Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, chương 489, hương cây. Trên trời mây bay như áo trắng, một lúc biến ảo như thương chó. Dưới bầu trời, Tây Chi Lâm nông trường rau quả rốt cục thành thục. Trần Thượng Vũ trời chưa sáng liền đem thủ hạ hơn 20 người tập hợp. Đoàn Đoàn Chính Chính đứng tại cửa phòng làm việc. Trải qua này 10 ngày huấn luyện, đám này tinh anh các lão nhân, biểu lộ trang nghiêm, nhìn không chớp mắt, đã có một điểm thiết huyết, phong phạm. Kỳ thật cái này còn muốn quy công cho kia đầy khắp núi đồi rau quả. Đều là sống mấy chục năm người, ai cũng chưa từng gặp qua đồ ăn người kế tục có thể mọc nhanh như vậy. Hôm qua thoạt nhìn vẫn là cái mầm non, hôm sau đi xem liền cao hơn một thước, tiếp qua hai ngày đi xem liền đã nở hoa rồi. Chẳng những không ai đi bón phân tưới nước, ngay cả nước bọt đều không ai phun một ngụm, chớ nói chi là cái gì thuốc dài làm, kích thích tố thuốc trừ sâu loại hình đồ vật. Dùng khoa học tạm thời không giải thích được đồ vật, đời này người đều thích mặc lên một tầng sắc thái thần bí. Có người nói đại sư là Mao Sơn đạo sĩ truyền nhân, có người nói hắn sẽ niệm chú, tóm lại bí mật mấy cái nói đến thần hồ kỳ thần. Cũng chính bởi vì có một loại kính sợ tâm lý, mới khiến cho bọn hắn kìm nén không có đem trong nông trại sự tình xuất ra đi giảng. Cái này hiệu quả khả năng ngay cả Vu Tuấn đều bất ngờ. Vu Tuấn cùng Tô Hạo Nhiên cũng sớm đi vào nông trường. Đương nhiên cùng bọn hắn cùng đi còn có rất nhiều người. Ngưu Thọ Thông mang theo Đại Hắc, Đàm Hiểu Vũ mang theo Hoa Nhài, Châu Hải, Phạm Bành, Ngụy Đông Hải nghe nói việc này, cũng sáng sớm từ tỉnh thành chạy tới. Hái đồ ăn là một kiện rất vất vả sự tình. Quả ớt mầm liền chừng 1 mét độ cao, phía trên điểm đầy dài nhỏ quả ớt, muốn khom người, dùng cái kéo từng cái cắt xuống, thời gian dài eo chịu không được. Tất cả rau quả bên trong, hái quả ớt tốc độ là chậm nhất. Vu Tuấn cảm thấy nếu như lần tiếp theo còn muốn làm nông trường, nhất định phải đem quả ớt loại này tương đối khó hái rau quả trồng tại rộng rãi trên đất bằng. Đem trong khe hở đều trải lên đất xi măng, dạng này liền có thể theo mang cái băng ngồi nhỏ ngồi hái. Giả món ăn khung cũng có thể đặt ở ván trượt trên xe, đoán chừng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đem một viên quả ớt trên cây thành thục quả ớt hái xong, để Tô Hạo Nhiên xưng một chút, chừng 1 cân nửa, một mẫu đất 620 nhiều khỏa quả ớt cây, hết thảy 20 mẫu. Nói cách khác, về sau mỗi ngày đều có thể thu lấy được hơn 1.8 vạn cân quả ớt. Chia đều đến không đến 30 đầu người bên trên, bình quân mỗi người muốn hái hơn 600 cân, tay chân lanh lẹ điểm đều phải tốn một cả ngày thời gian. Cái khác rau quả mặc dù tốt hái, nhưng số lượng lại càng lớn, cho nên coi như lại thêm 30 người, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Trần Thượng Vũ nhìn xem tiến độ chậm chạp, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Thứ một ngày tựa như rùa đen bò giống như, xem ra muốn điểm biện pháp, đề cao một điểm hiệu suất. Vương Phú Quý, có, người cùng Lý Thúy Hoa một tổ. Trần Thượng Vũ bắt đầu một lần nữa phân phối nhân thủ. Nàng phụ trách cắt, người phụ trách nhặt. Vương Phú Quý cùng Lý Thúy Hoa đồng thời mê mang nhìn tới. Chàng trưởng, người đây không phải nói nhảm sao? Trần Thượng Vũ nhướng mày. Ta nói cắt là cái kéo cắt. Hắn nhặt là nhặt đồ vật nhặt. Người cắt hắn nhặt, ta đều nói đến như thế rõ ràng. Chẳng lẽ các ngươi nghe không rõ bạch? Không rõ bạch. Trần Thượng Vũ, đổi thành hai người phân công hợp tác về sau, hiệu suất hoàn toàn chính xác tăng lên không ít, rất nhanh liền vượt qua Vu Tuấn bọn hắn đám người này. Lão Trần, Vu Tuấn đem loay hoay đầu đầy mồ hôi Trần Thượng Vũ kêu tới. Vừa rồi chúng ta thương lượng một chút, trước tiên đem đơn giá cho các ngươi định. Được, Trần Thượng Vũ xoa xoa đôi bàn tay. Mọi người đã sớm nghe nói muốn tính theo sản phẩm. Đều tại trông mong chờ lấy đâu. Có tiền mới có động lực. Tiền càng nhiều động lực càng đủ. Coi như lão đầu tử lão thái thái cũng giống như vậy. Ngươi nhìn các ngươi 30 người. Hôm nay có thể đem những này quả ớt hái xong liền không sai biệt lắm. Vu Tuấn nói, ta tính toán một chút. Bình quân mỗi người muốn hái hơn 1.300 cân. Ta liền cho các ngươi mỗi cân 2 mao tiền lương sản phẩm. Cái khác tốt hái đồ ăn một lông. Cá cho 5 lông một cân. Ngươi thấy thế nào? Trần Thượng Vũ cực nhanh tại trong lòng tính toán bút chướng. Một ngày hơn 130. Một tháng bên trên 26 ngày cũng 3.034. Tăng thêm lương tạm thỏa thỏa vượt qua 5.000 khối. Mà lại hắn vừa rồi cũng nhìn một chút. Chỉ cần phân công hợp tác. Đem 20 mẫu quả ớt hái xong. Đoán chừng vẫn chưa tới 4 giờ chiều. Sau đó còn có thể đi hái khác. Dưa leo, cà chua những này tốt hái. Phân lượng lại đủ. Nếu là làm đến 10 giờ tối. Đoán chừng mỗi người lại đến 1.000 thanh cân không là vấn đề. Cho nên chỉ cần bỏ được làm, mỗi tháng cao nhất có thể cầm tới 7-8.000 khối, nếu là buổi sáng lại sớm một chút, giữa trưa không nghỉ ngơi, ban đêm lại nhiều là 1 giờ, vượt qua 1.000.000 đều là có khả năng. Ngẫm lại mỗi tháng đều có thể cầm tới dày như vậy một chồng tiền mặt. Trần Thượng Vũ đã cảm thấy lão trái tim một trận cuồng loạn. Có thể, đủ rồi đủ rồi. Vu Tuấn gặp hắn trong mắt tỏa ánh sáng. Liền biết hắn đang đánh cái gì tính toán. Bất quá loại sự tình này vừa mới bắt đầu khẳng định là nhiệt tình 10 phần. Nhưng mỗi ngày đều lặp lại chuyện giống vậy. Thời gian dài tự nhiên là sẽ cảm thấy không thú vị. Thân thể cũng không chịu đựng nổi. Hợp lý an bài thời gian, không cần mỗi ngày đều không muốn mạng làm, thời gian dài thân thể cho dù tốt cũng không chịu đựng nổi. Đi thêm chiêu chọn người, biết đại sư, Trần Thượng Vũ trở lại trong đội ngũ, đem mới xuất lô lương sản phẩm, cùng hắn tính tiền lương phương pháp cùng mọi người một dạng. Tất cả mọi người tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Đại sư, lúc này Phạm Bành đi tới, chỉ vào trong đất một khối phong thủy thạch hỏi, ta nhìn cái này phong thủy thạch, giống như lại cao cấp không ít. Đúng, đây là cấp 3, Vu Tuấn cười nói, bất quá ngươi không cần nghĩ lấy mua. Cái này phong thủy thạch là muốn mình chọn người, người bình thường khả năng không chịu nổi. Phạm Bành gật gật đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nếu là hắn có thể mua một khối trở về quan sát một chút tốt bao nhiêu. Coi như đem kia 4 ngôi biệt thự bán cũng đáng a. Hiểu lỗi, ngươi qua đây nhìn xem cái này phong thủy thạch. Đối ngươi có rất lớn trợ giúp. Nhìn xem hai người này đối một cái pho tượng bắt đầu ngẩn người. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Quả nhiên là dạng gì sư phụ, mang dạng gì đồ đệ. Tên tiểu tử này không sai. Nhiều thọ thông chậm rãi ung dung cầm cái kéo, răng rắc cắt quả ớt. Có không có bạn gái? Lão Nghiêu, Vu Tuấn tranh thủ thời gian đánh gãy. Tại Phạm Hiểu Lỗi trước mặt, ngàn vạn không thể xách bạn gái ba chữ này. Kết quả vẫn là bị Phạm Hiểu Lỗi nghe được. Sắc mặt trở nên không thế nào đẹp mắt. Phạm Bành gặp trong lòng thở dài một tiếng. Hắn đưa cháu này về sau nên làm cái gì mới tốt? Lúc này hắn nhìn thấy mấy cái bóng người chính xa xa đối bên này chỉ trò, liền đối với Phạm Hiểu Lỗi nói ra, ngươi đi xem một chút kia mấy người là làm cái gì. Được, Phạm Hiểu Lỗi đi về sau, Nhiều Thọ Thông có chút không hiểu hỏi, tiểu tử này làm sao vậy, chẳng lẽ là vừa thất tình? Cái này có chút một lời khó nói hết. Tóm lại ngươi về sau đừng ở trước mặt hắn xách bạn gái loại hình là được rồi. Vu Tuấn cũng nhìn thấy xa xa những người kia, bất quá đã Phạm Hiểu Lỗi đi. Hơn nữa còn là tại nông trường bên ngoài. Hắn cũng không có làm sao để ý. Lại hái được một hồi quả ớt. Vu Tuấn thấy Châu Hải cùng Ngụy Đông Hải bọn hắn đã có chút không chịu đựng nổi, liền để mọi người về nghỉ ngơi. Vừa tới văn phòng, Phạm Hiểu Lỗi liền trở lại. Đại sư, sư phụ, vừa rồi kia mấy người là nhìn xuống đất. Nhìn cái gì đĩa? Nghe bọn hắn nói vài câu. Hẳn là nhìn mộ đĩa. Phạm Hiểu Lỗi nói, bất quá giống như không vừa ý. Liền đi, Phạm Bành nhẹ gật đầu. Từ bên ngoài nhìn, nơi này xác thực không có tốt mộ đĩa. Coi như đối phong thủy không thế nào hiểu rõ, Vu Tuấn cũng biết phụ cận cái này một mảnh địa phương chẳng ra sao cả. Những cái kia nhìn phong thủy sẽ tìm được nơi này đến, đoán chừng cũng không có gì trình độ. Đã như vậy, liền càng không cần để ý. Đại sư, Tô Hạo Nhiên hỏi, hiện tại chúng ta mỗi ngày không dùng đến nhiều món ăn như vậy, còn lại nên xử lý như thế nào? Không dùng đến không có việc gì, Vu Tuấn nói, trước dùng bao nhiêu hái bao nhiêu, những này đồ ăn thành thục sau không hái lời nói, còn có thể trên cây giữ lại cái tốt mấy ngày, mới cũng không hội trưởng ra, bất quá động tác của các người phải nhanh lên một chút, không phải cũng chỉ có thể cầm đi làm dưa muối. Biết, giữa trưa tại nhà ăn ăn một bữa phong phú, rau quả về sau. Vu Tuấn nhìn xem không có việc gì, liền thẳng về nhà đi. Trần Thượng Vũ dẫn một đám người, một mực làm được sắc trời đen nhánh, lúc này mới vô cùng cao hứng kết thúc công việc. Hôm nay mọi người thu hoạch không nhỏ, mỗi người đều 100 hơn mấy chục. Đây là không thế nào thuần thục. Giữa trưa cùng lão bản cùng nhau ăn cơm, làm trễ nải 2 giờ kết quả. Chờ công nhân đều hoan thiên hỷ địa sau khi về nhà, Trần Thượng Vũ cùng mấy cái trẻ tuổi lão đầu lưu lại. Bảo an còn không có chính thức an bài, cho nên cái này mấy ngày công tác bảo an liền lâm thời điều mấy người phụ trách. Mấy người ăn cơm tối về sau, liền cầm lấy Sáng Như Tuyết đại thủ điện, mang theo mình trong nhà mấy con chó, bắt đầu ở trong nông trại tuần tra. Trong nông trại ở giữa có mấy cái đỉnh núi nhỏ mọc đầy tươi tốt lỏng rừng cây. Cái này thuộc về bảo hộ rừng. Trừ cây chính là nồng đậm cỏ dại. Nhưng ban đêm đen như mực, thoạt nhìn vẫn là có chút làm người ta sợ hãi. Đi ngang qua một mảnh bảo hộ rừng thời điểm, mấy con chó đột nhiên bắt đầu hưng phấn. Kêu to vài tiếng nhanh chân liền vọt vào. Gọi đều gọi không ngừng. Đoán chừng là có thỏ hoang. Một cái lão đầu nói, vậy không được. Trần Thượng Vũ nói, phải nghĩ biện pháp đem con thỏ lấy đi, nếu không bọn chúng đến trộm đồ ăn làm sao bây giờ? Nhưng là làm sao làm? Chúng ta lại không chạy nổi, cũng không có súng đánh. Trần Thượng Vũ nghĩ nghĩ, nói, mặc kệ như thế nào đi trước nhìn xem, thực sự không được ngày mai ta đi mua một ít thuốc. Mấy người tiến vào nồng đậm từng mảnh rừng cây, mấy con chó tại không xa địa phương phát ra ô ô tiếng giống. Trần Thượng Vũ đem đèn pin soi quá khứ, phát hiện bọn chúng không phải đang đuổi con thỏ, mà là đối một gốc cây nhỏ đang gọi. Có hai đầu còn thử leo cây, bất quá bởi vì cây quá nhỏ, giày vò nửa ngày cũng không có leo đi lên một điểm. Mấy cái lão đầu đều cảm thấy kỳ quái. Mấy cái đèn pin đồng thời soi quá khứ, một mảnh ánh sáng như tuyết bên trong, bọn hắn thấy rõ cây này diện mạo thật, cũng liền hơn 2 mét điểm độ cao, mọc đầy huyết hồng lá cây hình dạng là chính hình tròn, cuống lá tại lá cây ở giữa, tựa như phiên bản thu nhỏ lá sen. Đây là cái gì cây? Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua a. Huyết hồng sắc lá cây quá mức chướng mắt, để mấy cái lão đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Thượng Vũ lá gan, thử hái được một mảnh lá cây xé mở, cầm tới bên lỗ mũi ngửi ngửi. Thơm quá, lá cây tản mát ra một loại phi thường mê người mùi thơm. Phi thường nồng đậm, Trần Thượng Vũ chỉ là nhẹ nhàng ngửi một chút, liền có một loại uống say cảm giác. Phi thường dễ chịu, mấy con chó nghe được cái mùi này, càng là lộ ra hưng phấn dị thường, thẳng vào nhìn xem lá cây, trên khóe miệng đều đã phủ lên thật dài nước bọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.